Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386. Tứ phẩm luyện dược sư. Đây chính là Nhã Phi sao? Thật đúng là cái vưu vật, không lấy ra làm thị nữ thật sự là đáng tiếc. Lý Hiên tự lẩm bẩm, không chút kiêng kỵ quét mắt đường cong lả lướt Nhã Phi. Cái này gọi Nhã Phi siêu cấp đại mỹ nữ, dung nhan xinh đẹp, bên trên có một đôi hẹp dài đào hoa đôi mắt đẹp. Trên gương mặt xinh đẹp thủy chung mang theo cười yếu ớt, dường như ngậm lấy một vệt yêu nhiêu, phối hợp cái kia một bộ tươi đẹp màu đỏ bó sát người cẩm bào. Vừa tốt đem nàng cái kia mỹ diệu đường cong hoàn mỹ vẽ ra, tăng thêm cẩm bào hạ một đoạn trắng như tuyết chói mắt chân dài. Có thể nói toàn thân lộ ra vũ mị, nam nhân bình thường thấy được nàng về sau, nội tâm đều sẽ có cỗ lửa nóng xúc động, điên cuồng muốn đem nữ nhân này đuổi tới tay. Thật sự là nữ nhân này quá hấp dẫn người, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều lộ ra vũ mị, lộ ra dụ hoặc. Nhất là yêu kiều trên bờ eo thắt ngân sắc dây thắt lưng, càng đem cái kia mảnh khảnh eo thon nổi bật đến phát huy vô cùng tinh tế. Dạng này đại mỹ nữ, dạng này tản ra vô tận dụ hoặc siêu cấp mỹ nhân, tại toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đều là làm cho người rủ xuống kéo dài nữ nhân. Nếu như không phải gia tộc của nàng tương đối cường đại, tăng thêm nàng mới ra đến rèn luyện không bao lâu, biết nàng siêu cấp cường giả còn thiếu, nói không chừng đã có người muốn cướp đi nàng, liền quyết định là ngươi. Tuy nhiên ta có Tiêu Mị người thị nữ này, bất quá hảo sự thành xong vẫn là muốn có, lại tới một cái tiểu thị nữ càng tốt hơn. Lý Hiên gật gật đầu, không chút do dự làm ra quyết định. Sau đó theo tự nhiên không gian chúng chiêu đến một cái phi hành ma thú, viết xuống một tờ giấy giao cho phi hành ma thú. Cốc Ni còn nợ ta một món nợ ân tình, đem cái này cho hắn nhìn, hắn sẽ an bài ta thêm vào bán đấu giá. Đến mức Nhã Phi a, các loại thêm vào bán đấu giá lại nói. Lý Hiên nhàn nhạt nói, nhìn lấy phi hành ma thú ngậm cuộn giấy rời đi. Lúc này mới bắt đầu khởi hành hành động. Một bên khác, Tiêu Viêm tại trúc cơ linh dịch trợ giúp dưới, rốt cục đột phá đến đấu chi lực ngũ đoạn trình độ. Thực lực tăng trưởng không ít, cũng khiến tâm tình của hắn phi thường không tệ. Chỉ là một cái tin xấu, đánh gãy hảo tâm tình của hắn. Cái kia chính là trúc cơ linh dịch không có. Xem ra chỉ có thể chế tạo một thớt sặc sỡ trúc cơ linh dịch đi bán. Đến lúc đó hấp lại tiền tài, một lần nữa lại luyện chế một nhóm trúc cơ linh dịch. Làm ra quyết định kỹ càng, Tiêu Viêm vội vàng ra ngoài mua sắm. Hắn cái này một nhóm bán đấu giá trúc cơ linh dịch, dùng chính là 5 phần thấp tài liệu, này lại dẫn đến trúc cơ linh dịch chất lượng giảm mạnh. Bất quá trúc cơ linh dịch vẫn như cũ có hiệu quả, chỉ là hiệu quả thấp không ít. Tiêu Viêm muốn cũng là điểm này, dù sao cũng là đấu giá, cho nên Tiêu Viêm mua sắm rất nhiều thấp 5 tài liệu để dược lão luyện chế thành trúc cơ linh dịch, sau đó đi đến Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá. Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá, Cốc Ni đại sư tại thu đến Lý Hiên gửi thư về sau, liền cùng Nhã Phi đều không có nói một tiếng, trực tiếp cho bán đấu giá hạ lệnh, an bài Lý Hiên gia nhập Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá. Thậm chí hắn còn tự thân đi ra ngoài, nghênh đón Lý Hiên tiến vào bán đấu giá. Cách làm như vậy khiến rất nhiều người kinh ngạc vô cùng. Cái kia trước đó đố kỵ qua Lý Hiên nam nhân viên, càng là nhân cơ hội hướng Nhã Phi đâm thọc đi. Phòng luyện đan, Cốc Ni đại sư nhìn lấy Lý Hiên đưa tới bình thuốc, có chút khiếp sợ nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, ngài muốn đập bán mình đan dược. Đấu giá chỉ có tứ phẩm đan dược sư mới có thể luyện chế tụ khí tán. Ở nhà nhàm chán luyện chế ra mấy trăm, để đó cũng là để đó, liền bán 100 viên đi, vừa vặn dùng số tiền này đổi một thớt tài liệu cùng các loại võ kỹ công pháp. Lý Hiên không thèm, để ý nói, mấy cái, mấy trăm, má ơi, Cốc Ni đại sư dọa sợ, dọa đến trực tiếp hô mẹ, thật sự là bị dọa phát sợ. Phải biết tụ khí tán cực kỳ quý giá, đấu khí cửu đoạn người chỉ cần phục dụng tụ khí tán, 100% có thể trở thành đấu giả, mấy trăm tụ khí tán, tương đương với mấy trăm đấu giả, dạng này số lượng thật quá dọa người. Quan trọng luyện chế tụ khí tán vô cùng khó, giống đan vương cổ hà cường đại như vậy luyện dược sư, cũng bất quá chỉ có 6-7 thành xác suất thành công mà thôi. Nhưng là bây giờ, vừa mới học tập luyện đan thuật mới hơn 1 tháng Lý Hiên, lại nhưng đã luyện chế ra mấy trăm, đây thật là hoảng sợ tới cực điểm. Những đan dược này cho ngươi, thu thập tài liệu muốn tươi sống có thể trồng trọt, đan phương nhiều siêu tập một số, còn có các loại đấu kỹ công pháp cũng cho ta làm một số. Ta chuẩn bị nghiên cứu một chút. Lý Hiên theo trong không gian xuất ra một đống luyện chế đan dược, đem từng cái để lên bàn. Ở trong đó còn có một số tam phẩm hồi khí đan, nhưng là nguyên bản tam phẩm đan dược, giờ phút này vậy mà tản ra mùi thuốc nồng nặc, lộ ra không sai đã trở thành tứ phẩm. Cái kia lít nha lít nhít để lên bàn đan dược, nhìn Cốc Ni đại sư tê cả da đầu. Dù là thường thấy mưa to gió lớn, Cốc Ni đại sư cũng bị nhiều như vậy đan dược hù dọa, thậm chí ngốc trệ một lát sau, hắn bỗng nhiên quỳ xuống, "Lão sư, mời thu ta làm đồ đệ đi." "Xin nhớ." Cốc Ni đại sư cung kính quỳ trên mặt đất, cuồng nhiệt nhìn lấy Lý Hiên, cả người đều tại thiền dốc hết ra. "Không thu, nếu như là nhã phi, miễn cưỡng được thông qua, đến mức nam đệ tử, một cái cũng không thu." Lý Hiên không chút do dự cự tuyệt, thậm chí tay phải vung lên, trực tiếp đấu khí ngoại phóng đem Cốc Ni đại sư đỡ dậy. Cái này, Cốc Ni đại sư nghe được dạng này cự tuyệt, đó là khóc không ra nước mắt, nghĩ đến Lý Hiên các mỹ nữ bên người, hắn bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhỏ giọng nói, "Lý Hiên đại sư, nhã phi cái đứa bé kia tuy nhiên rất muốn trở thành vì luyện dược sư, nhưng nàng không có luyện dược sư tư chất, cho nên không ngại, cái này đối ta đều là chuyện nhỏ, bằng vào ta tạo nghệ, tương lai cho nàng nghịch thiên cải mệnh căn bản không phải việc khó." Lý Hiên nhàn nhạt mở miệng, trong đôi mắt đều là ngạo nghễ. Cốc Ni đại sư nghe nói như thế, nghĩ đến Lý Hiên hơn 1 tháng liền trở thành tứ phẩm luyện dược sư, hắn trong nháy mắt tin tưởng, cảm giác Lý Hiên thật có thể vì nhã phi nghịch thiên cải mệnh. Có được điểm này, hắn rất muốn đem cái tin tức tốt này nói cho nhã phi. Sau đó vội vàng nói, "Lý Hiên đại sư, nơi này là ta hôm trước vơ vét đến tam phẩm đan phương tỉnh thần đan. Bên này đang có tài liệu, ngài muốn hay không luyện tay một chút?" "Tỉnh thần đan, ta xem một chút." Lý Hiên nhanh chóng tiếp nhận đan phương, xem xét lên tỉnh thần đan hiệu quả cùng tài liệu cần thiết. Đan dược này thuộc về tam phẩm đan dược, có thể làm đến người phục dụng tại trong trạng thái tu luyện, đối với ngoại giới thiên địa năng lượng cảm ứng càng thêm mẫn cảm, hấp thu năng lượng tốc độ cũng sẽ số lượng vừa phải gia tăng rất nhiều. Loại đan dược này quả thực là tu hành chuẩn bị phụ trợ đan dược. Cái này cũng đưa tới Lý Hiên lòng hiếu kỳ, rất muốn luyện chế một phen, cho nên hắn nhẹ gật đầu, có thể, vừa vặn nhàn rỗi nhàm chán, mặt khác nếu có luyện đan sư đến các ngươi bán đấu giá thì thông báo ta một tiếng, ta đi xem một chút. Lý Hiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, ra lệnh, "Đúng, Lý Hiên đại sư." Cốc Ni đại sư cung kính gật đầu, sau đó mang theo đông đảo đan dược, hỉ khí dương dương rời đi luyện đan sư, đến luyện đan sư cửa, vẫn không quên cảnh cáo cửa hai cái tâm phúc thuộc hạ, để bọn hắn vạn phần cung kính đối đãi Lý Hiên. Nếu có luyện đan sư tới phòng đấu giá bán đồ, cũng trước tiên nói cho Lý Hiên. Hai cái tâm phúc thuộc hạ bị Cốc Ni đại sư cũng hù dọa, cảm giác phòng luyện đan bên trong người trẻ tuổi chỉ sợ vô cùng không đơn giản, cho nên bọn họ vô cùng trịnh trọng gật đầu, nhìn đến thuộc vô ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cốc Ni đại sư lúc này mới mang theo đông đảo đan dược vội vã đi tìm Nhã Phi đi, mà lúc này đi qua ngụy trang Tiêu Viêm đang hướng về Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá đi tới, chuẩn bị đấu giá một nhóm trúc cơ linh dịch. Lão sư, trúc cơ linh dịch ta cùng ngài học lâu như vậy, cần phải có thể nếm thử luyện chế ra a? Tiêu Viêm vừa đi vừa hỏi. Đầu tiên chờ chút đã, trúc cơ linh dịch là nhị phẩm đan dược, lấy nước của ngươi chuẩn còn rất khó luyện chế. Lần này ngươi siêu tập một thớt cơ sở tài liệu, trước luyện thành cơ sở đan dược lại nói, các loại luyện chế thời điểm ngươi liền sẽ rõ ràng luyện đan đến cỡ nào khó. Cái này là đối với đấu khí, đối linh hồn lực song trọng tiêu hao, cũng không phải nói đùa. Dược lão dặn dò, tốt a, bất quá cơ sở đan dược cũng giống vậy, chờ ta luyện chế ra đến, liền đi tìm một chuyến Lý Hiên, để hắn nhìn xem ta luyện chế đan dược. Hâm mộ chết hắn, hắc hắc. Tiêu Viêm mỉm cười tưởng tượng lấy, cảm giác mình chỉ cần có thể luyện chế cơ sở đan dược, cũng là nhất phẩm luyện dược sư, mà nhất phẩm luyện dược sư tại toàn bộ Ô Thản Thành đều là bị tôn trọng đẳng cấp. Hiện tại đoán chừng Lý Hiên còn tại nhận dược đi, chờ hắn học tập 3 năm nhận dược, chính thức học tập luyện đan lúc, nói không chừng ta đã là tam phẩm luyện dược sư. Tiêu Viêm đắc ý nói, mỗi lần tưởng tượng chính mình trở thành luyện dược sư, nhìn đến Lý Hiên ăn quả đắng tràng cảnh, Tiêu Viêm thì rất hưng phấn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.